Thiếu phu nhân vô lại. Chương 91, toàn bộ tự động hay là bán tự động? 5. Khóc chuyện audio.com. Hắn chỉ cảm giác được toàn trên thân dưới trong xương ngoài da đều bốc lên hơi lạnh. Toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Kỳ thật hắn mạnh hơn, cao lớn hơn Tịch Giản Cận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người ngoài nhìn vào, Tịch Giản Cận khí chàng lớn. Người đối diện tựa hồ cũng không tồn tại. Người đội ba nằm trên đất phun một ngụm máu. Miễn cưỡng đứng lên, bưng lấy ngực đối Tịch Giản Cận nói. Đội trưởng, đội 9 bọn họ xem thường đội 3 chúng ta. Cứ như vậy đã đánh nhau. Tịch Giản Cận khẽ nhíu mày. Lại nghe được người đội 9 hô. Các người có phải bắt nạt người hay không? Ỷ vào đội trưởng các người. Ông đây lần tiếp theo gặp cậu. Vẫn phải đánh cậu, ai biết người đội 9 này còn chưa nói xong. Chỉ nghe được một tiếng răng rác, toàn bộ thân thể cao lớn liền bay ra ngoài, cách xa khoảng chừng 5 mét, đụng vào tường. Vụ đánh nhau này truyền đi rất nhanh. Đội 3 cùng đội 9 nguyên bản không có nhiều người có mặt. Vừa nghe đến liền đều vây quanh. Đội trưởng đội 9 nghe Tịch Giản Cận ở đây, liền cũng vội vội vàng vàng tới. Một đống người vừa tới, liền thấy hình ảnh Tịch Giản Cận một tay đem người quăng ra. Mỗi người đều bị chấn trụ rồi. Tịch Giản Cận ngược lại là bình thản đứng ở nơi đó. Cũng không để ý tiếng thán phục liên tiếp chung quanh. Sự tức giận dần tiêu tán xuống. Đi đến trước mặt người trong đội chính mình. Vươn tay, khiêng từng người đứng lên. Liền muốn qua phòng y tế. Đội trưởng đội 9 Lục Phong siết nắm đấm nhìn Tịch Giản Cận. Người của mình bị đánh. Tất nhiên là anh sẽ không chịu thả Tịch Giản Cận đi. La hét nhất định phải đòi công bằng. Đổi lại là lúc trước, Tịch Giản Cận đều sẽ cười một tiếng, đi đường vòng. Thế nhưng là ngày hôm nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đem người trên vai ném cho người trong đội mình. Đối Lục Phong, đặc biệt bình tĩnh nói một câu. Được thôi, người một bên vừa nghe Tịch Giản Cận tiếp nhận khiêu chiến từ Lục Phong. Nhao nhao đều kích động đứng lên. Mỗi người đều nín thở bắt đầu chờ mong, nhất thời tất cả mọi người chung quanh cấp tốc vây quanh thành vòng. Chật như nêm cối, người các đội khác cũng đều rối rít lao qua. Lục Phong từ trước đến nay ngạo khí, không đem Tịch Giản Cận để vào mắt, lúc này rốt cục có được thời cơ, toàn trên thân dưới đều rất kích động. Khách trương.